Điện Đức Hoàng, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười này khiến người nhóm bóng đêm Thiết Quyền Anh bị sốc. Đây là bị thần kinh à? Trong khi Thiết Quyền Anh đang hết sức kinh ngạc, Thịnh Quân đã dùng tay đấm vào mặt anh ta. Thật khó để tưởng tượng rằng Thịnh Quân bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể tung ra cú đánh mạnh như vậy. Hơn nữa, lực đạo của cú đấm này chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Thịnh Quân. Vô cùng mạnh mẽ, bằng Thiết Quyền Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gò má kêu răng rắc. Sau đó, anh ta loạng choạng và ngã xuống đất. Cú ngã này, chính là cái chết. Trước khi anh ta có thể đứng lên, ít nhất ba người xung quanh đã vây anh ta lại. Đúng lúc anh có bệnh thì phải chết. Lưu Trọng xông lên trước, đè đầu gối lên đùi Thiết Quyền Anh. Sau đó Hồ Điệp và hai người nhóm Bành Đại cũng xông lên. Bang bang bang, quyền cước tung ra đánh chết sư phụ già. Thiết Quyền Anh nằm dưới đất không còn cơ hội đứng dậy nữa. Nắm đấm giáng xuống anh ta như một cơn mưa xối xả. Và chỉ trong hơn 10 giây, anh ta đã nhận ít nhất 100 cú đấm. Lưu Trọng thậm chí không biết anh ta đã tắt thở từ lúc nào. Dù sao, khi họ dừng lại, toàn bộ thân người Thiết Quyền Anh đã bị biến dạng. Ở phía bên kia, La Địch chém một người nhóm Bành Đại bằng trái tay. Khi nhìn thấy Thiết Quyền Anh bị đánh chết, cả trái tim hắn ta như muốn nổ tung. Hắn ta thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại rơi như mưa, gần như ngã quỵ. Tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng chưa từng thấy trỗi dậy từ trái tim hắn ta. Cái quái gì thế này? Trên đời này sao lại có nhóm người điên cuồng như vậy? Sự tuyệt vọng sinh sôi và nhanh chóng lan ra toàn thân La Địch. Hắn ta đã từng là kẻ mạnh số một ở nước ngoài. Nhưng bây giờ so với đám người này, hắn ta đột nhiên nhận ra hình như chính mình mới là đàn em. Điên rồi, các người đều điên mẹ nó rồi. Nhìn Thiết Quyền Anh bị đánh tung tóe ở đằng kia, La Địch cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ rồi. Hắn ta chưa bao giờ sụp đổ như bây giờ. Những người này đâu phải là người. Tất cả đều là ma quỷ thì đúng hơn. Chạy nhanh, rời khỏi đây. Nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức. Một đám thần kinh, biến thái. Giọng nói này cứ vang vọng trong tâm trí La Địch. Đó là lời độc thoại trực tiếp nhất sâu thẳm trong trái tim hắn ta. Sau đó hắn ta quay người như phát điên mà chạy về phía cổng. Anh muốn chạy đi đâu? Một bóng người chặn trước mặt La Địch. Người này là Tưởng Môn Thần. Tưởng Môn Thần trước đây tên là Tưởng Thật Thà. Bất kể ngoại hình hay tính cách đều cho thấy anh ta là người thật thà. Mà lúc này, Tưởng Môn Thần lại giống như một vị thần vậy. Diện mạo hung dữ, đáng sợ. La Địch cảm thấy mình sắp phát điện rồi. Hắn ta thậm chí đã từ bỏ ý định ra tay với Tưởng Môn Thần. Hắn ta lao thẳng về phía cửa. Nhưng Tưởng Môn Thần làm sao có thể để hắn ta trốn thoát. Lúc này, anh ta đứng gần với La Địch nhất. Một chọi một, anh ta không chút sợ hãi. Tưởng Môn Thần thực sự giống như một vị thần, canh giữ ở phía cổng. La Địch, người này đã giết rất nhiều cộng sự nhóm Bành Đại của mình. Hôm nay, nhất định không cho hắn ta bước ra khỏi cánh cổng này. Nếu không, những cộng sự này sẽ chết không nhắm mắt. Cút ra, La Địch gầm lên một tiếng và chém về phía Tưởng Môn Thần. Tưởng Môn Thần không thể né được kỹ thuật dùng dao nhanh như vậy của đối thủ và bị trúng một phát vào ngực. Cách chương.